không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 150, ta ở ngài tâm lý. Liền thật kém như vậy sao? Lâm Hải nhãn trung hiện lên một tia sắc bén màu sắc. Hiển nhiên, hắn là đem Phượng Thiên Dĩnh cho rằng địch nhân. Lâm Hải, ta đờ ex em mày, ngươi cho lão tử dừng tay. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên nhất cái lướt qua Lâm Bắc, đi tới Lâm Hải trước mặt, một tay lấy Lâm Hải tay bắt lại. Hắn cũng đã có nói, Lâm Hải nếu như nhớ không nổi ký ức, hắn đánh liền đến hắn nhớ tới mới thôi. Bây giờ chứng kiến Lâm Hải cũng dám thương tổn Phượng Thiên Dĩnh, làm sao không cho Lâm Thông Thiên sinh khí? Ba, ngươi là đại ca. Mới vừa thức tỉnh Lâm Hải, bị Lâm Thông Thiên bắt lại tay sau vẻ mặt mộng bức. Hắn không minh bạch, vì sao chính mình lão tử lại đột nhiên ngăn cản mình. Mà đang khi hắn nghi ngờ thời điểm, dĩ nhiên chứng kiến một cái hắn này sinh đều lấy vì cũng nữa vô pháp thấy người. Lâm Bác, Lâm Hải, đã lâu không gặp. Lâm Bác mang trên mặt tiếu ý, nhìn về phía Lâm Hải nói đạo. Cái này hạ Lâm Hải nghi hoặc, vì sao hắn nhất thức tỉnh lại, hội xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ, tử địch của mình Phượng Thiên Dĩnh vậy mà lại xuất hiện ở bên cạnh mình. Hơn nữa, đang ở mình muốn ra tay khuất phục Phượng Thiên Dĩnh thời điểm, chính mình lão tử dĩ nhiên xuất thủ ngăn cản chính mình. Cái này cũng không cần gấp, hắn chứng kiến người nào? Lâm Bác, mất tích không biết bao nhiêu năm đại ca. Lâm Hải mất đi ký ức, bây giờ chỉ dừng lại ở thiên địa dị biến vài thập niên tả hữu thời gian. Giờ khắc này dĩ nhiên cũng xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là, hắn lại có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình có một có thể hủy diệt đất trời lực lượng. Ai có thể nói cho hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Tiểu tử ngươi, hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Thông Thiên đẩy một cái Lâm Hải hỏi. Ba, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Hải rất nghi hoặc. Tử địch của mình nhìn về phía mình nhãn thần, tựa hồ mang theo một tia nhu tình. Không nỡ, cha của mình cũng tựa hồ đối với chính mình mới vừa hành vi rất tức giận. Đại ca của mình đột nhiên xuất hiện. Đây hết thảy đều nói cho hắn. Cái này sự tình không đơn giản. Chuyện là như vậy, Lâm Thông Thiên chứng kiến Lâm Hải vẻ mặt mê mang dáng vẻ. Thở dài một hơi, bắt đầu cho Lâm Hải giải thích bắt đầu cái này hết thảy chuyện khởi nguyên. Nguyên do, cùng với nhất cơ bản một ít giới thiệu về sau. Lâm Hải nguyên bản mê mang khuôn mặt sắc, trong nháy mắt biến được chứng đau đứng lên. Hắn xem như là biết. Hắn dĩ nhiên mất trí nhớ. Hơn nữa, nhất chứng đau chính là, chính mình dĩ nhiên đem nhiều lần cùng mình đối nghịch tử địch, biến vì chính mình lão bà, đồng thời còn sinh hạ hậu đại. Tiểu Hải, yên tâm đi, mặc kệ tương lai ngươi sẽ thành được như thế nào, ta đối với lòng của ngươi, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Phượng Thiên Dĩnh khi nhìn đến Lâm Hải cái kia vẻ địch ý đều tiêu thất về sau, phá lệ mỉm cười nói, thật xin lỗi. Lâm Hải nhìn hôm nay Phượng Thiên Dĩnh, trong lòng chẳng biết tại sao đau đớn, co giật một cái. Lâm Hải, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đem trí nhớ của mình tìm trở về. Cái này, xem như là giữa chúng ta rời đi nhiều năm, lần đầu tiên ước định đi. Ca, cảm ơn ngươi. Lâm Hải nghe vậy, nhãn trung mang theo nhất chút cảm kích đạo. Được, chúng ta vẫn là lưu một chút thời gian cho cái này vợ chồng son bộ dạng chỗ đi. Không thấy được Dĩnh Nhi cũng tựa hồ có điểm sốt ruột này. Cái này lúc, Phượng Thiên Dĩnh nghe được Cao Tuyền lời nói về sau, khuôn mặt biến được đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng nói. Mẹ, được rồi, đi a đi đi, còn nhìn cái gì, còn có ngươi. Tiểu Bác, cho lão nương ta qua đây. Lão nương có việc tình muốn nói với ngươi. Nghe được Cao Tuyền bắt đầu hạ lệnh trục khách. mọi người cũng không thích ở chỗ này dừng lại làm những gì. Dù sao nhân gia vợ chồng Son cần lần nữa bồi dưỡng một chút tình cảm. Ngũ cái bóng đèn lớn đợi ở chỗ này hiển nhiên không quá thích hợp. Hoàng Quy các bên trong, Cao Tuyền ngồi ở đại sảnh chủ tọa bên trên, mà Lâm Bác, Tác thì là ngồi ở Cao Tuyền một bên. Tiểu Bác, cho người mụ ta nói, ta cái kia nàng dâu tình huống căn bản đi. Lão mụ, ta biết, ở nơi này lúc, Ly vẫn đưa đầu vào, hướng Cao Tuyền hô lớn. Tiểu muội đừng làm rộn, cho ta đi sang một bên. Chứng kiến tự ra tiểu muội đột nhiên xông tới, Lâm Bắc nội tâm bên trong hiện lên một tia dự cảm bất tường. Lão ngủ, đại ca ở lấn phụ ta. Cái này lúc, Cao Tuyền theo chủ ngồi thượng xuống tới, hai nhỏ và dài ngọc thủ nắm kéo Ly vẫn gương mặt. Vẻ mặt nụ cười hiền hòa nói ra, ngươi mới vừa gọi cái gì? Kêu nữa một lần, mami, nói đùa, không thấy được Cao Tuyền đều đã công khai uy hiếp này. Muốn thật không cảm thấy được, sợ rằng Ly vẫn thì có khó. Coi như ngươi thức thời, nói một chút đi, ngươi gặp qua chị dâu ngươi, ngươi đã đem chị dâu ngươi hôm nay tình huống căn bản nói ra đi. Tiểu muội, đừng làm loạn nói bậy, bằng không ta đánh ngươi. Chứng kiến Ly vẫn vẻ mặt mơ hồ muốn thử bộ dạng. Lâm Bắc nội tâm có nhất chủng dự cảm bất tường. Lập tức hướng Ly vẫn uy hiếp nói. Ngươi yên tâm nói. Như ngươi ca dám đánh ngươi, ta thay ngươi xuất đầu. Cao Tuyền xem Lâm Bắc liếc mắt về sau. Hướng Ly vẫn nói đạo. Lâm Bắc thấy thế, nội tâm phiền muộn không gì sánh được. Cũng không thể đem tự gia lão mụ đánh một trận đi. Chỉ có thể trong lòng cầu khẩn tự gia tiểu muội có thể thức thời một điểm. Dù sao, tự gia cha nhưng là đưa nàng giao cho mình giáo dục, nếu là thật dám nói bậy cái gì. Cũng đừng trách Lâm Bắc về sau âm thầm trả thù. Mami, ngươi cần phải nói lời giữ lời a. Ừ, ta nghe lấy, nói đi, mẹ, ta hoài nghi đại ca là một ấu nữ không? Nghe đến đó, uống một hớp nước Lâm Bắc trực tiếp phun ra ngoài. Tự liền Cao Tuyền nghe về sau, cũng vẻ mặt bất khả tư nghị dáng vẻ nhìn chính mình nhi tử. Nàng nhưng là biết, chính mình nhi tử có đặc thù gì mê. Tiểu Bác, ngươi sẽ không thật. Mẹ, ngươi thật tin tưởng em gái nói. Ta như thế nào đi nữa biến thái, cũng sẽ không đối với ấu nữ hạ thủ a. Đem chính mình bên mép giọt nước lau đi. Vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Cao Tuyền nói đạo. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi gặp qua 18 tuổi ấu nữ sao? 18 tuổi chẳng lẽ không đúng ấu nữ sao? Ở chúng ta Long tộc, chính là ấu nữ. Hơn nữa còn là mới vừa sinh ra không bao lâu cái kia chủng. Ly vẫn ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo kiều nói. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có 6 tuổi vóc người. Không có gì cả phát dục. Vẫn nhi không nên hồ nháo. Cao Tuyền một tay lấy Ly vẫn gương mặt lôi kéo. Mới vừa nàng nghe được Ly vẫn nói Lâm Bắc là ấu nữ không chế thời điểm, đều kém chút dọa cho giật mình. Chẳng qua đang nghe Lâm Bắc giải thích về sau, mới vẻ mặt thoải mái. Nhân loại ở giữa 18 tuổi đại biểu thành niên, làm sao lại toàn ấu nữ đâu. Bất quá, Cao Tuyền đột nhiên nghĩ đến Lâm Bắc lứa tuổi tựa hồ hơn 3 vạn tuổi, mà chính mình cái kia hay là con dâu, tựa hồ cũng mới 18 tuổi, giữa hai người chênh lệch như thế lớn, thấy thế nào đều có điểm ý vị sâu xa. Mẹ, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Không có gì, tuổi tác gì gì đó tạm thời không đề cập tới. Ngươi trước nói cho ta một chút ta cái kia nàng dâu một ít tình huống. Nói thí dụ như thích gì? Thích gì? Theo ta được biết, vô song nàng tựa hồ yêu mến xem anime. Yêu thích chính là làm một gã vũ khí cải tạo sư. Làm sao mụ, ngươi tại sao muốn hỏi cái này? Lẽ nào thân là mẹ ngươi ta liền không thể biết con dâu một việc tình sao? Ngươi thật vất vả mới có một người muốn. Nếu như mẹ ngươi ta không giúp nhất ba ngươi, người con dâu này không muốn ngươi làm sao bây giờ?